Tuy căn biệt thự này không so sánh được với căn biệt thự bọn họ đã sống trước đó, nhưng đã đến đây rồi, trang trí đồ đạc như cũ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đang lúc hai người còn đang suy nghĩ về chuyện tối nay ăn gì, ăn xong sẽ trang trí căn biệt thự này như thế nào thì Nguyễn Kiến Định đi đến. Cách Trương.